Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. Rút kiếm đi, ta cảm thấy cái này tế đàn. Ngươi cũng không cần đi lên lãng phí thời gian. Đừng muốn dùng ngôn ngữ kích ta. Phía trước đi lên đều là bầy yếu gà. Còn phải nhìn ta xuất thủ. Truy Phong mặt mũi tràn đầy tự tin. Lời này vừa nói ra, đứng tại Truy Phong trước mặt người chơi tất cả đều trợn mắt quay đầu. Muốn nhìn một chút là ai vậy mà mắng bọn hắn đều là yếu gà. Kết quả nhìn thấy phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng Truy Phong. Lập tức tất cả đều sợ, quay đầu làm bộ mình không nghe thấy. Thẩm Phi đứng tại Truy Phong bên cạnh, cố nén nụ cười. Trước mặt người chơi từ tế đàn bên trên xuống tới, tất cả đều bóp cổ tay thở dài, lắc đầu liên tục. Đây chính là tân thủ thôn cái thứ nhất phát động nhiệm vụ. Nếu là có thể đạt được, chẳng lẽ có thể trực tiếp cùng người chơi khác kéo ra chênh lệch. Thừa dịp hiện tại biết tin tức người không nhiều, tranh thủ thời gian cầm xuống. Chỉ tiếc đi lên thử nhiều người như vậy, không có một cái có thể thành công đem kiếm gỗ rút ra. Đang thử một vòng về sau, rốt cục đến phiên Truy Phong cùng Thẩm Phi. Truy Phong cuốn lên ống tay áo, quay đầu nói với Thẩm Phi, gọi ngươi nhìn ta như thế nào đem thanh này kiếm gỗ rút ra. Táp đạp như lưu tinh, bước dài trên tế đàn, đứng trung bình tấn tư thế tương đương tiêu chuẩn, chung quanh người chơi xì xào bàn tán. Nhìn xem Truy Phong khi thế mãnh liệt cùng động tác, đều có dự cảm thanh này kiếm gỗ khẳng định sẽ bị hắn rút lên tới. Nếu là cái này cái đại gia hỏa đều nhổ không ra kiếm gỗ, như vậy toàn bộ làng hẳn là không người có thể rút ra a. Tối thiểu quét ngang toàn bộ làng, tạm thời không thể tìm ra so tên này võ tăng còn khỏe mạnh người. Truy Phong trên tay nắm vuốt khí quyết, sau lưng đột nhiên hiện ra một tôn bạch hổ thiên thần tôn giống, có chút nhấc lên một cỗ khí lãng, cả người trong lúc đó khí chất đại biến, uy vũ nghiêm túc, trên người cơ bắp gân xanh nổ lên, tràn ngập vô cùng lực lượng. Đây chính là võ tăng bạch hổ nộ lôi sao? Nhìn qua rất mạnh bộ dáng a. Thẩm Phi sắc mặt tiếu dung dần dần ngưng kết. Nhìn thấy Truy Phong phía sau hiển thánh bạch hổ chi lực, vậy mà để hắn có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Lên, Truy Phong hét lớn một tiếng, nắm vuốt kiếm gỗ cánh tay phải, mơ hồ chớp động lên quát bạch điện quang. Nhìn qua khí thế phi phàm, mảnh khảnh điện quang dần dần biến lớn, quang mang đại thịnh, thậm chí từ cánh tay khuấy động mà lên. Kiếm gỗ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Truy Phong trên đài vùng vẫy mười mấy giây, sắc mặt có chút trắng bệch, hạ bàn cũng bắt đầu bất ổn, có thoát lực dấu hiệu. Một lát sau mồ hôi đầm đìa, thở dài một hơi, màu trắng điện quang biến mất ở vô hình. Không được, không nhổ ra được. Truy Phong vuốt một cái mồ hôi, đại đại liệt liệt nhảy xuống đài. Chung quanh người chơi trợn mắt hốc mồm, lấy Truy Phong vừa rồi lực lượng khí thế, đều không thể đem thanh này kiếm gỗ rút ra, chỉ sợ toàn bộ làng đều sẽ không có người rút ra. Thanh kiếm này sợ là căn bản không nhổ ra được đi. Cắt tương đương cái này cái gì phát động nhiệm vụ ẩn. Lừa gạt người a, ở chỗ này rút kiếm công phu, người khác tân thủ nhiệm vụ đều làm xong lên tới 2 cấp. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Thủ hộ tại tế đàn bên cạnh trung niên thôn dân sắc mặt đỏ bừng, gấp dậm chân, cái này kiếm có thể rút ra. Đây là thành lập làng dũng sĩ tại trước khi đi lưu lại. Từ gia gia của ta một mực truyền đến trong tay của ta. Thanh này kiếm gỗ bị toàn thôn xem như bảo vật đồng dạng thờ phụng, bảo vệ làng mấy đời người. Căn cứ gia gia lâm trung di ngôn, ai có thể rút ra thanh kiếm này, người đó là trong làng thủ hộ giả, dũng sĩ, NPC một phen để người chơi lại kích động lên. Chăm chỉ không ngừng khi máy lặp lại lão thôn trưởng bọn hắn đã thấy qua. tiến trò chơi thời điểm cũng hiểu được một bộ phận lịch sử. Thành lập cái này cái tân thủ thôn, chính là Hùng Sư Thánh Thành đại danh đỉnh đỉnh nhân loại quốc vương. Vậy cái này đem kiếm gỗ chẳng phải là quốc vương lưu lại. Muốn sĩ có thể rút ra thanh này kiếm gỗ, đạt được làng dũng sĩ xưng hào đã không trọng yếu. Trọng yếu là có thể cùng Lucian quốc vương nhờ vả chút quan hệ. Ngay tại tất cả mọi người thở dài tốt như vậy một cái nhiệm vụ ẩn cùng mình bỏ lỡ cơ hội thời điểm. Thẩm Phi không nhanh không chậm đi đến tế đàn. Không có giống như Truy Phong lòe loẹt bước dài bên trên. Thẩm Phi dọc theo thềm đá từng bước một đi đến tế đàn. Thẩm Phi, ngươi đi lên làm gì? Ta cũng chưa từng rút ra ra. Ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân khẳng định cũng không nhổ ra được. Truy Phong nhe răng nhếch, miệng cười, cũng không phải chế giễu. Chỉ là Thẩm Phi không biết lượng sức cảm thấy buồn cười. Người chơi khác nhìn thấy Thẩm Phi cái này nhỏ gầy dáng người. Cũng không nhịn được nở nụ cười. Đại thời đại, trò chơi này, nhân vật cao thấp mập ốm, hoàn toàn lấy từ chân thực trạng thái không cách nào điều chỉnh. Hệ thống chỉ cấp định 50% khuôn mặt điều chỉnh độ. Đúng vậy a, chúng ta đều không thành công. Người đi lên cũng là làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Vẫn là xuống đây đi. Hiện tại một số người thật là đối thực lực của mình không có một chút bê số. Có ít người vội vã muốn xấu mặt, chúng ta cũng ngăn không được, liền để hắn đi thôi. Người chơi khác có chút là rất đơn thuần chiếu cố, có ít người thì dứt khoát châm chọc khiêu khích. Thẩm Phi khóe miệng ngậm lấy một vòng nhẹ nhõm tiếu dung. Những này thừa dịp miệng lưỡi nhanh chóng ra hỏa, chẳng mấy chốc sẽ là sự rốt nát của mình chật vật không chịu nổi. Nhìn xem dãy dầu xương gió kiếm gỗ, lại đem Thẩm Phi thu suy nghĩ lại 95 năm trước. Tân thủ thôn là Thẩm Phi cùng nhị cầu tử cùng một chỗ thành lập. Tại Thẩm Phi bôn ba tiến về Bạch Tinh Linh Hải Sơn đêm trước, các thôn dân đường hẻm đưa tiễn. Thẩm Phi trước khi đi cởi xuống kiếm gỗ, giao cho trong làng một đứa bé con, nói cho hắn biết lớn lên về sau muốn bắt lên kiếm bảo hộ người trong thôn. Ai ngờ trăm năm trước một câu cổ vũ nói đùa, bọn hắn vậy mà tưởng thật, còn cung cung kính kính đem thanh này kiếm gỗ sắp đặt tại tế đàn bên trên. Thẩm Phi tay phải khẽ vuốt qua kiếm gỗ, cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Mặc dù hai lần thức tỉnh chi gian cách 95 năm, nhưng đối với Thẩm Phi tới nói, hết thảy rõ mồn một trước mắt, phảng phất hôm qua. Quá nhanh, thời gian trôi qua quá nhanh. Một cái búng tay, cảnh còn người mất, gia gia của ngươi nhất định có cực kỳ tốt thủ vệ làng a. Thẩm Phi trong giọng nói có vẻ đau thương. Thủ vệ tế đàn trung niên nhân hai mắt tỏa sáng, khóe miệng tuét ra một đóa tiếu dung, trùng điệp gật gật đầu. Cố Lộng huyền hư, giả thần giả quỷ, muốn rút kiếm liền rút kiếm, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Thẩm Phi huynh đệ, ngươi nếu là e sợ liền xuống đến thôi, có ta bao bọc cam đoan bọn hắn không dám nói gì. Dưới đài Truy Phong bộ ngực quay bang bang vang, dọa đến những người khác lui ra phía sau hai ba bước, cùng hắn kéo dài khoảng cách. Thẩm Phi vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, khóe miệng cười mỉm, rút ra kiếm gỗ, cái này có cái gì khó? Thôi đi, sự đáo lâm đầu còn mạnh miệng, vậy ta liền nhìn xem ngươi là thế nào đem cái này kiếm gỗ rút ra. Ở đây người chơi cũng không phải người ngu, võ tăng bạch hổ nộ lôi, thế nhưng là ít có bắt đầu liền có thể gia tăng lực lượng, gia tăng lực công kích kỹ năng. Ngay cả cái này thân hình như núi võ tăng, phí đi sức chín châu hai hổ đều không có rút ra. Người một cái thổi cái gió đều đứng không vững người chơi. Làm sao có thể, chỉ là còn không đợi đám người chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Phi đã hời hợt đem kiếm gỗ rút ra. Từ đâu tới cái gì rút vũ khí ra người liền là làng dũng sĩ. cái này đơn giản liền là Thẩm Phi trước đó tặng cho tiểu hài tử kiếm gỗ. Vị kia tiểu hài tử chết già về sau, thanh này kiếm gỗ thuộc về quyền trọng mới về tới Thẩm Phi trên tay. Thẩm Phi tự tay chế tác kiếm gỗ, sớm đã là khóa lại vũ khí. Những người khác nếu có thể rút ra, kia thật là gặp quỷ. Ta liền muốn biết cái này có cái gì khó. Thẩm Phi huy động kiếm gỗ, phát ra vù vù phá phong thanh âm. Lại nhìn tế đàn hạ một đống người, ngây ra như phỗng, phảng phất đều là kẻ ngu đồng dạng. Mình sử xuất toàn bộ sức mạnh đều không nhổ ra được kiếm gỗ. Thế mà nhẹ nhàng như vậy liền rơi vào trong tay người khác. Mà lại, vừa rồi động tác kia, tựa hồ cũng không phải rút ra. Tiện tay như vậy nhấc lên, tâm tính sập, Thẩm Phi nhìn thoáng qua kiếm gỗ thuộc tính, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cổ lão đằng mộc kiếm, phẩm chất, phổ thông lực công kích vật lý, 1, 1 ma pháp công kích lực, 1, 1 độ bền. Vĩnh không mài mòn tín ngưỡng lực lượng là vô tận, hấp thu tín ngưỡng chi lực, có thể thăng cấp thanh này bị thời gian ưu ái vũ khí tín ngưỡng chi lực. LV1, 1/100 người chế tạo, thẩm phi tuyệt đối không ngờ rằng, mình tiện tay điêu khắc một thanh kiếm gỗ, bởi vì các thôn dân ngày qua ngày tế bái cầu phúc. Vậy mà nhiễm phải tín ngưỡng lực lượng. Để một thanh thường thường không có gì lạ vũ khí, biến thành có thể thăng cấp truyền thừa vũ khí. Vị dũng sĩ này, đã ngươi rút ra kiếm gỗ, như vậy ngươi chính là tân thủ thôn tân nhiệm thủ hộ già. Nơi này là tân thủ thôn đời thứ nhất thủ hộ già. Ngươi nhanh cùng ta đến cùng một chỗ bái gặp một chút. Thủ hộ tế đàn trung niên nhân đột nhiên móc ra một cây quyển trục. Treo ở tế đàn chính giữa vị trí, theo cú ký quyển trục triển khai, Thẩm Phi một ngụm nước ga mặn trực tiếp phun tới. Phốp, đây là cái quỷ gì? Trên quyển trục là một thiếu niên bóng lưng, tay cầm kiếm gỗ tại dũng đầu ác lang. Tê, quyển trục này có đồ vật a. Thiếu niên này nhìn như yếu đuối, nhưng kiên định như núi ý chí lực, lấy như thế thân thể dũng đầu ác lang. Gióng giạc, để người nhiệt huyết sôi trào. Giải rác mấy bút, liền phác họa ra một phen điều hưu túc sát cảnh tượng. Khía cạnh tô đậm thiếu niên anh dũng không sợ khí khái. Tác phẩm xuất sắc, tác phẩm xuất sắc. Không phải nói thôn này là Lucian quốc vương một tay tạo dựng lên sao? Thiếu niên này, hẳn là lúc còn trẻ quốc vương đi. Không hổ là một tay chế tạo hùng sư thánh thành nam nhân. Bằng chừng ấy tuổi liền có dạng này đảm phách. Chỉ là nhìn bóng lưng này liền cho người ta một loại phấn chấn lực lượng. Thẩm Phi đưa lưng về phía người chơi. Giờ phút này trên mặt vậy mà cảm thấy có chút nung đỏ. Những người này mặc dù có mắt không tròng, nhưng là dám thưởng năng lực cùng thưởng thức trình độ vẫn phải có. Không bằng mọi người cùng nhau quỳ lại một chút đời thứ nhất thủ hộ giả đi. Có lẽ quốc vương bệ hạ có thể cảm nhận được chúng ta phát ra từ phế phủ một tấm chân tình. Thẩm Phi khóe miệng mỉm cười, quay đầu nói, cúi đầu nhìn lướt qua vừa rồi nói lời ác độc mấy tên người chơi. Lại nói, đến cho các ngươi, hiện tại liền rời đi a. P.S. Không sai. Trang bìa chính là ta Gia Cát Huyền Quân tự mình vẽ. Cái này trang bìa tại tính nghệ thuật và văn học tính bên trên có rất cao kết hợp. Còn có loại hậu hiện đại chủ nghĩa cùng Gothic kiến trúc mỹ cảm. Đẹp mắt, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Dùng tay buồn cười, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.